Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Nãi Hoa, Chu Mộc không tính toán lại tìm nữ nhân, từ Kim Phượng kia mị nhãn xem như vứt cho người mù nhìn. Hơn nữa nàng cùng thôn trưởng đi rồi, Chu Mộc hoa mấy ngày thời gian, đem nhà cũ bên ngoài tàn phá tường đất, cấp một lần nữa lũy đi lên, Chu Mộc là chính mình làm, không có kêu người hỗ trợ. Nhà cũ bên này ly thôn bộ xa, tả hữu cũng không có hàng xóm ân ni chờ đại gia phản ứng lại đây. Kia đen tuyền nhà cũ, đã bị một bức tường cấp vây quanh, từ Kim Phượng tức chết rồi, cảm giác như là chuyên môn phòng nàng giống nhau. Nàng cố ý khơi mào đề tài, lôi kéo mấy cái tò mò bà nương, qua đi xem náo nhiệt. Đương nhiên, từ Kim Phượng cũng để lại cái tâm nhãn. Tỷ phu nói Chu Mộc người nọ không cần trêu chọc, cho nên là hôm nay buổi sáng nhìn đến Chu Mộc vào núi. Mới xúi dục những cái đó bà nương quá khứ, này tường lũy thật rắn chắc, nghe nói Chu Mộc trước kia khả năng làm, thợ mộc sống bùn việc xây nhà đều sẽ kim vượng ra tức phụ vốt tường. Còn dùng sức đẩy đầy, cũng không phải là, các ngươi là sau lại tức phụ, ta gả sớm, khi đó Chu Mộc khai chiếc xe. Lớn lên tuấn, có đại cô nương hận không thể toàn phòng điều khiển ngồi hắn trên đùi, lão với tức phụ thần bí hề. Hề nói, từ Kim Phượng nghe xong mặt lại có chút hồng, cũng may mọi người đều đang nói chuyện bát quái, không có chú ý nàng bộ dáng. Một đám bà nương cơm nước xong lại đây xem náo nhiệt. Ánh mặt trời cũng vừa lúc, so ngày thường lá gan đại rất nhiều, người một câu ta một câu. Liền cho tới kia cửa chính, đi nhà người khác, cũng liền đẩy cửa đi vào. Này Chu Mộc ra, bà nương nhóm buổi tối ngủ không thiếu ở trên giường cùng lão công tán gẫu. Đều là nói thiếu tiếp xúc cho thỏa đáng. Rốt cuộc đại gia vẫn là có chút chột dạ, nhưng lại thật sự tò mò. Tim Vượng tức phụ cười nói. Tim Phượng, ngươi không phải phụ nữ chủ nhiệm sao? Này tiểu hài tử sự tình cũng về ngươi quản. Ngươi nói Chu Mộc một đại nam nhân cũng không biết có thể hay không chiếu cố hảo một cái nãi hoa. Nếu không chúng ta vào xem đi, này đề nghị gãi đúng chỗ ngứa. Từ Kim Phượng tự nhiên hào phóng cười nói, là hẳn là đến xem, quê nhà hương thân, bên ngoài tường là tân xây, môn đảo không phải tân, vẫn là nguyên lai kia phiến cũ đại môn, trên cửa có đem cũ khóa, bất quá cũng không có khóa lại. Ha ha ha, tiểu hài tử tiếng cười, đột ngột vang lên tới, nhưng thật ra giữ cửa ngoại mấy người dọa nhảy dựng. Từ Kim Phượng đi trước đẩy cửa, cười nói, lần trước ta cùng ta tỷ phu đã tới, bên trong sạch sẽ thực. Từ Kim Phượng đẩy cửa ra, quay đầu cùng nhau tới ba nương nhóm giải thích, liền thấy các nàng một đám sắc mặt đại biến. Được xưng đi đêm lộ đi mồ đều không sợ lão với tức phụ cư nhiên khoa trương hai chân run rẩy. Làm sao vậy? Từ Kim Phượng có chút không rõ nguyên do. Ngẩng đầu trong chiều xe monster chỉ thấy phía trước đen tuyền giếng trời phô thượng đệm mềm. Giống một cái đại đại vuông vức giường đất, bên trong bò một cái tiểu nãi hoa, một con rắn, một con cọp con, tiểu nãi hoa đang ở cùng kia tiểu lão hổ tranh kia một con rắn. Tiểu lão hổ một cái chảo đè lại đầu rắn, tiểu nãi hoa hai tay bắt lấy đuôi rắn, cùng kéo co giống nhau, mà giếng trời bên cạnh cư nhiên còn buộc một con cự hổ. Nhìn đến mấy người tiến vào, kia lười biếng nằm bò cự hổ đứng lên, thấy rõ ràng toàn bộ cảnh tượng, từ Kim Phượng liền thét chói tai đều không có, mềm hoạt trực tiếp té xỉu, cũng may nàng vựng phương hướng còn nắm chắc thực không tồi. Đầu là hướng ra ngoài, vừa lúc đánh vào ngạch cửa thượng, nếu là trong chiều, phòng chừng có thể đi vào cùng kia hoa xa tiểu lão hổ tiểu nãi hoa làm bạn. Mấy cái bà nương cũng không dám thét chói tai, sợ đem kia lão hổ cấp kích tới rồi, cùng nhau liền lôi túm đem từ Kim Phượng cấp túm ra tới. Ngày thường từ Kim Phượng ít có xuống đất làm việc, dưỡng ra có chữ mảnh béo. Bị mấy cái bà nương thô lỗ kéo ra tới, trên người đông một khối tây một khối sát phá ra, tiểu nha đầu cười hì hì nhìn người rời đi, sau đó bắt tay buông lỏng, kia tiểu nãi hổ thì thầm lăn đồ, cái kia bị rút nha đáng thương hoa xà, chạy nhanh trốn góc cuốn lên tới. Tiểu nha đầu chậm gì gì bò đến tiểu lão hổ bên người. Một khối nằm xuống, tựa hồ kéo co rất mệt, béo tay bắt lấy tiểu lão hổ ôm ngủ rồi. Chu Mộc vào cửa liền phát giác có người đã tới. Trên mặt biểu tình âm tình bất định, nhìn đến tiểu nha đầu cùng kia tiểu nãi hổ đều an tĩnh ngủ ở kia cọp mẹ bên người. Góc còn bàn một con rắn, trên mặt hắn âm u biểu tình nháy mắt liền ấm áp lên. Nghe được động tĩnh, cự hổ ngẩng đầu, nhìn đến trước mắt người, lại lười biếng nằm sấp xuống. Nhưng thật ra tiểu nha đầu mở mắt, nhìn đến Chu Mộc, lập tức tỉnh, nàng tay chân cùng sử dụng, bay nhanh bỏ hướng Chu Mộc, bị Chu Mộc một phen nhặt lên. Chu Mộc trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười, như là hàn băng tan dã giống nhau. Tiểu nãi hổ nghe được động tĩnh, phiên cái thân chiều cự hổ dưới thân toàn, chỉ để lại một cái đuôi ở bên ngoài. Diêu a diêu, hết chương.